Trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 26, muốn kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan trưởng quỹ mới âm hiểm nghĩ đến thủ đoạn để thu thập người. Bên kia liền có hai người bộ khoái đi đến. Đúng là hai người lúc trước bắt cậu thiếu niên kia. Nhìn thấy thiếu niên đứng dưới gốc cây, một người trong số họ lập tức nổi giận. Tốt, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trước kia đã hắn một cước hắn còn chưa trả trở về đâu. Niếp thiếu gia không ở đây. Xem ai còn dám thay hắn nói chuyện. Người bộ khoái kia tiến lên muốn gây sự đã bị người kia kéo lại. Chỉ Cố Vân Đông đứng cách đó không xa. Có chút lắc đầu. Người bộ khoái kia rất nhanh liền nhận ra người này lúc trước đứng cùng Niếp thiếu gia. Cô ta ở đây. Niếp thiếu gia nói không chừng đang ở xung quanh. Đến cùng vẫn nhịn xuống. Không tiếp tục đi về phía cậu thiếu niên kia. Ngược lại cậu thiếu niên kia chú ý tới động tác của bọn hắn. Cũng vừa hay nhìn thấy Cố Vân Đông. Ánh mắt của hắn lạnh như băng. Vẫn là loại thái độ hờ hững này. Hai bộ khoái lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Phan trưởng quỹ đang bị treo giữa không trung. Lập tức vui vẻ. Ông chính là Phan Phú. Phan Phú có chút ngửa đầu ra. Nhìn thấy quần áo trên người bọn họ. Lúc này liền vui vẻ. Vội mở miệng nói. Bộ khoái đại nhân. Bộ khoái đại nhân. Cứu mạng A-Hát. Nhanh cứu cứu tôi. Hắn muốn giết tôi. Muốn. Ông có phải Phan Phú không? Bộ khoái không kiên nhẫn mà ngắt lời ông ta. Phan Phú sững sờ. Gật gật đầu. Đúng đúng đúng. Tôi chính là Phan Phú. Ông đến nha môn báo án giả. Trì hoãn chúng ta bắt tội phạm thật sự. Ông có biết ông làm như thế sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không? Thật sự to gan. Ông có biết nha môn là nơi nào? Chúng ta là ai? Ông lại dám báo quan nói hưu nói vượn. Phan Phú bị dọa đến giật mình. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thân thể run lên hai cái. Run rẩy mở miệng. Hai vị bộ khoái đại nhân. Tôi thật không báo án giả. Vương đại trong nha môn là biểu ca của tôi. Hắn có thể chứng minh lời nói của tôi là thật. Biểu ca biểu đệ cái gì đấy? Có phải báo án giả hay không? Theo chúng ta đến nha môn một chuyến sẽ biết a, vương đại gì đó là một người làm việc lặt vặt trong nha môn cũng dám làm chỗ dựa cho người khác. Người bộ khoái kia cười lạnh một tiếng. Tiến lên trực tiếp chém đứt dây thừng. Phan Phú rơi xuống. Đau đến mặt cũng bị bóp méo. Hai bộ khoái một trái một phải kéo ông ta đi nha. Người vây xem lúc này cũng không dám nói lời nào. Cho đến khi không thấy người rồi. Mới nhỏ giọng nghị luận nhau nhau. Phan trưởng quỹ này sắp xong đời rồi. Đáng đời. Hắn biết rõ thiếu niên kia nếu như bị định rồi tội. Sẽ rơi vào kết cục gì vậy mà còn ác độc hãm hại người như vậy. Cố Vân Đông vô thức quay đầu nhìn thiếu niên kia. Chỉ thấy hắn đã đi xuyên qua đám người không thấy rồi. Đám người dần tản ra. Cố Vân Đông quay người vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thông tìm tới. Ở đây phát sinh chuyện gì rồi hả? Cố Vân Đông đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Nhiếp Thông ngoài ý muốn nhíu mày. Tiểu tử kia có cưu tất báo A-Hát. Chỉ là quá lỗ mãng rồi. Nếu như hai người bộ khoái kia không đem Phan Phú đi. Quay đầu lại Phan Phú chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn đấy. Lắc đầu, hắn cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Lập tức đem tình huống của biểu cô nói với Cố Vân Đông. Biểu cô tôi đã đồng ý thuê một tháng. Giao trước 3 lượng bạc. Xương phòng phía tây để không? Các người ở đó, ăn cơm phải tự mình giải quyết. Đồ đạc trong phòng các người có thể sử dụng, nhưng không thể làm hư. Cố Vân Đông gật đầu. Giao hết 3 lượng bạc. Của cải trong tay cô cũng chỉ có 2 lượng nữa. Nghèo rớt mồng tơi a, phải nhanh chóng kiếm tiền. Chỉ là hôm nay lưu dân trong nội thành nhiều như vậy, làm sao có thể kiếm tiền được đây? Bỗng nhiên, cô nhìn về phía Nhiếp Thông. Con ngươi hiện lên một đám tinh quang. Nhiếp Thông bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm ra đầu liền run lên. Cảm giác như mình bị người theo dõi vậy. Quả nhiên, Cố Vân Đông đứng lại hỏi hắn. Có phải các người rất muốn bắt được kẻ cầm đầu làm loạn ở Phủ An Khánh không? Đương nhiên, Nhiếp Thông khẳng định gật đầu. Nói đến đây biểu lộ không khỏi có chút nghiêm túc. Người này vốn cũng không phải là lưu dân. là giặc cướp giả mạo lưu dân, cố ý kích động dân chúng xông vào cửa thành, thừa cơ giết người vơ vét của cải. Tội ác tày trời. Sau đó lúc chạy trốn nghe nói còn gây tai họa cho thôn trang gần đó. Khả năng lớn là đi về phía phủ Tuyên Hòa chúng ta. Như không nhanh chóng bắt được người này, chỉ sợ sẽ có nhiều người bị hại. Cố Vân Đông không phải hiệp sĩ muốn thay trời hành đạo. Trước mắt cô chỉ có thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cô chỉ muốn kiếm ít tiền sử dụng. Bởi vậy cô rất bình tĩnh nói. Nếu như tôi giúp các người bắt được phạm nhân, vậy có thù lao không? Nhiếp Thông sững sờ. Hỗ trợ, cô có khả năng giúp đỡ cái gì? Thù lao, khóe miệng Nhiếp Thông không nhịn được kéo ra. Có, bao nhiêu? Vậy phải xem cô có khả năng giúp đỡ cái gì? Nhiếp Thông có chút hoài nghi. Nghĩ đến cô cũng chạy nạn tới. Chẳng lẽ đã gặp người nọ? Hoặc là biết rõ người nọ xuất hiện ở địa phương nào? Nhưng Cố Vân Đông rất nhanh phủ nhận. Chối bỏ suy nghĩ của hắn. Trong nha môn có lẽ có người đã thấy bộ dạng của phạm nhân chứ? Có. Một đội lính đi theo Triệu chỉ huy đến phủ Khánh An tiếp viện. Vừa vặn cùng người nọ đánh trực diện. Chỉ tiếc lại để cho người kia chạy thoát. Vậy anh tìm mấy người lính đó tới. Miêu tả bộ dạng phạm nhân kia. Tôi giúp anh vẽ ra. Nhiếp Thông lập tức mất đi hứng thú. Còn tưởng chuyện gì? Chỉ vẽ một bức tranh. Bọn hắn cửa thành đã dán không ít lệnh truy nã. Đều do những họa sĩ giỏi nhất nội thành vẽ lại dựa trên những lời miêu tả truyền miệng. Cũng không cần cô vẽ. Cố Vân Đông vừa nhìn biểu lộ đã biết hắn nghĩ cái gì. Cô nhướng mày. Anh vuốt lương tâm nói cho tôi biết. Anh cảm thấy bằng bức vẽ trên lệnh truy nã kia của các người. Cho dù người đó đứng ở trước mặt các người có thể nhận ra. Đương nhiên, tôi cũng biết các người bắt phạm nhân không phải chỉ dựa vào một bức họa mà thôi. Nhưng hôm nay thiếu niên kia bị bắt anh cũng thấy đấy. Khẳng định không chỉ một mình Phan trưởng quỹ muốn trả thù riêng mà đi báo án giả đấy. Sau đó hoàn toàn có thể dùng cái cớ, nhìn có vẻ giống trong bức họa, để từ chối. Vậy có làm cho các người thêm phiền không? Nghe nhìn lẫn lộn lãng phí thời gian tinh lực. Tin tưởng tôi có thể giúp các người tiết kiệm một nửa thời gian. Nhiếp Thông cảm thấy cô nói lời không đúng. Bình thường dân chúng đều sợ vào nha môn. Người không biết trời cao đất rộng còn tự cho là có chỗ dựa như Phan trưởng quỹ như vậy dù sao cũng là số rất ít. Nhưng lại cảm thấy cô nói như vậy có vài phần đạo lý. Tuy rất ít, nhưng cũng có không phải sao. Nghĩ nghĩ, Nhiếp Thông thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của cô. Vẫn có chút dè dặt nói. Cô muốn thử thì thử đi. Bất quá không thể đến nha môn. Chúng ta bí mật vẽ ra trước xem sao. Nếu không được thì coi như không có chuyện này. Tốt, Nhiếp Thông muốn đến một trà lâu cách đó không xa. Nhưng Cố Vân Đông lo lắng cho ba người Dương Thị, muốn đi gặp biểu cô của Nhiếp Thông trước. Bởi vậy hai người lại về chỗ tiểu viện trước. Vào cửa, vừa vặn nghe được biểu cô cùng Dương Thị nói chuyện. Các người tắm rửa trước đi. Bộ dạng rối bù này, người không biết còn cho là nhà chúng tôi để cho ăn mày vào ở đây này. Có quần áo sạch sẽ không? Nếu không có tôi sẽ đến nhà bên cạnh mượn một ít. Nhưng tôi phải nói trước. Không thể làm hư, bằng không thì phải đền đấy. Ôi ơ, hai đứa bé đáng yêu, cách chương.